Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 331, tìm điểm đáng ngờ. Tiêu Kiêu nén giận, lạnh như băng nói, nếu như còn muốn giữ danh nghĩa phu nhân đại tướng quân của ngươi, còn muốn hưởng cuộc sống vinh hoa thêm một thời gian thì thu liễm lại một chút cho ta, tất cả những thứ ngươi có hôm nay đều là đi cướp về, là một tên trộm thì nên cục cái đuôi lại mà đối nhân xử thế, ngươi còn dám đi trêu chọc nàng nữa. Không biết sống chết. Nói xong, Tiêu Kiêu lạnh lùng mà đi. Thương Mai cuối cùng cũng hiểu rõ cuộc hôn nhân này trước giờ chỉ là một cuộc giao dịch, nhưng tại sao lại là giao dịch? Giao dịch cái gì? Là ai chủ trì cuộc giao dịch này? Hàn Thanh Thu vừa đau lòng vừa bi phẫn, chạy theo sau lưng Tiêu Kiêu thê lương gào thét, ngươi sẽ phải hối hận. Nàng ta đứng lên, ngăn Thương Mai đang muốn đi lại, lạnh lùng thốt ra, ngươi trở về chuyển lời cho Mộ Dung Tráng Tráng, bảo nàng ta biết liêm sĩ một chút, đừng gặp phu quân của ta nữa. Thương Mai còn chưa lên tiếng, Mộ Dung Khanh đã lạnh lùng xen vào, ngươi không dám nói với nàng ta à? Vậy được rồi, bản vương sẽ đích thân truyền lại giúp ngươi đồng thời cũng truyền lại cho tất cả ám vệ của phủ công chúa nghe. Hàn Thanh Thu không ngờ ngay cả nhiếp chính vương cũng tự mình cảnh cáo nàng ta, sắc mặt nàng ta trắng bệch, im lặng không dám nói gì. Thương Mai nói, đi thôi. Mộ Dung Khanh nắm tay cô đi ra ngoài, nhìn quản gia một chút, biết vì sao đại tướng quân nhà ngươi không muốn về nhà không? Chính là vì có nàng ta đấy. Trước kia quản gia đã nghi ngờ nhưng vẫn chưa được chứng thực, bây giờ hắn ta đã tận mắt thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Tiêu Kiêu đối với Hàn Thanh Thu, hơn nữa nhiếp chính vương còn nói như vậy nên không khỏi lạnh lùng quét mắt nhìn Hàn Thanh Thu một chút. Lòng Hàn Thanh Thu rung lên, mặc dù nàng ta là phu nhân đại tướng quân nhưng tất cả thu nhập và chi tiêu trong phủ đều do quản gia quản lý, nàng ta muốn tiêu tiền còn phải hỏi quản gia, hơn nữa phủ đại tướng quân và phủ tỉnh quốc hầu vẫn chưa phân phủ, sổ sách vẫn cần phải đưa qua đại gia tộc bên kia. Đây là dặn dò của Tiêu Kiêu từ trước. Những năm qua, mặc dù nàng ta là phu nhân đại tướng quân, không cần lo bạc, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn đủ chi tiêu chứ không tích lũy được cái gì. Ra đến cổng, Tiêu Kiêu sớm không biết đã đi nơi nào. Hai người lên xe ngựa, Thương Mai hỏi Mộ Dung Khanh, vừa rồi lúc người bảo là sẽ thông báo cho ám vệ của phủ công chúa, dường như nàng ta rất sợ hãi. Mộ Dung Khanh nói, đương nhiên là nàng ta sợ hãi rồi. Nàng ta biết rõ thủ đoạn tra tấn người của ám vệ của phủ công chúa mà, những ám vệ kia đều do Thái Hoàng Thái Hậu trước khi đi sắp xếp ở bên cạnh Tráng Tráng nhằm âm thầm bảo vệ cho nàng, nếu như hôm nay nàng ta dám mở miệng ác ngôn ở trước mặt Tráng Tráng thì nàng ta sớm đã bị cắt mất đầu lưỡi rồi. Thương Mai nói, khó trách. Mộ Dung Khanh nói, nàng nghĩ mãi mà không rõ dụng ý hôm nay của nàng ta sao? Thương Mai lắc đầu, người biết không? Mộ Dung Khanh thản nhiên nói, hai ngày nữa thái tử của Lương quốc sẽ đến kinh thành. Hắn ta sẽ cầu hôn Tráng Tráng lần nữa, hôm nay nàng ta làm như vậy là muốn Tráng Tráng hết hy vọng, tự nguyện rời khỏi đất nước cả cho thái tử Lương quốc. Thương Mai giận dữ, tâm tư thật ác độc. Tâm tư của nàng ta ác độc, nhưng tin tức thái tử Lương quốc sẽ cầu hôn không có nhiều người biết, vì sao nàng ta lại biết? Mộ Dung Khanh hỏi. Thương Mai khẽ giật mình, người nói là, có người ở sau lưng sai sử nàng ta. Sai sử cũng không đúng, là lợi dụng. Mộ Dung Khanh nói. Thương Mai suy nghĩ một chút, sẽ là ai đây? Ai muốn Tráng Tráng gả cho thái tử Lương quốc? Mộ Dung Khanh cười cười, thái tử Lương quốc. Nhưng hắn ta còn chưa tới kinh thành mà, người nói là, có người cấu kết với thái tử Lương quốc. Mộ Dung Khanh cho cô một ánh mắt tán thưởng, có khả năng, nhưng cũng không bài trừ trong kinh có người muốn Tráng Tráng rời khỏi kinh thành, nàng nghĩ xem, nếu Tráng Tráng rời khỏi kinh thành thì người đầu tiên chịu tổn thất sẽ là ai? Thương Mai thốt ra, là ta sẽ thiếu đi một người trợ giúp là Tráng Tráng. Hơn nữa còn là một sự trợ giúp to lớn. Ai là người căm hận nàng như thế? Mộ Dung Khanh lại hỏi. Thương Mai ngượng ngùng nói, người căm hận ta có nhiều lắm. Quý Thái Phi, Thái Tử, Thái Phó, Hoàng Hậu, Nam Hoài Vương, Trần Nguyệt Nhung, Hạ Oanh Nhiễm, Tôn Trắc Phi, còn có cả vị Mai Phi kia nữa, bởi vì cô biết chuyện giữa Mai Phi và Thái Tử. Thương Mai thầm đếm những người này ở trong lòng còn âm thầm mắng một câu, thời gian tới đây chưa lâu mà cô lại kết không ít thù oán rồi. Nhiều kẻ thù nhỉ? Mộ Dung Khanh cười trêu nói. Thương Mai nghiêng đầu hỏi hắn, cừu nhân của người thì sao, nhiều không? Mộ Dung Khanh nói, bản vương gần như không có kẻ thù. Những người khác ta không nói, thái tử và thái phó, cả hoàng hậu nữa đều rất căm hận người. Bọn họ không tính là kẻ thù. Chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Mộ Dung Khanh thản nhiên nói. Cẩn thận với những tôm tép nhãi nhép này đấy, nếu chúng nhảy dựng lên thì vẫn có thể chết người. Thương Mai nói. Lo lắng cho bản vương à. Mộ Dung Khanh cho cô một ánh mắt trẻ nhỏ dễ dạy. Thương Mai hắt một tiếng, lo lắng cho người thì sao? Giữa phu thê, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ta mong người tốt thì ta mới có thể trải qua cuộc sống yên ổn được. Nàng không nhớ đã cho bản vương cưới Trắc Phi sao? Mộ Dung Khanh cười lạnh. Thương Mai nói, ta phát hiện người đặc biệt thù dai, ta cũng chỉ nói có một lần mà người vẫn luôn ghi nhớ, có phải là người cũng rất muốn cưới Trắc Phi hay không? Mộ Dung Khanh khẽ nói, nếu như bản vương cũng nhắc tới một lần, xem nàng có ghi hận hay không? Người nhắc đi, nói ra rồi thì phải tìm giúp ta, không tìm chính là cháu trai của ta. Thương Mai phản kích. Mộ Dung Khanh nhìn cô, đột nhiên dùng tay nhéo nhéo mặt của cô, hung tợn nói, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ. Thương Mai cười đùa tí tửng hỏi, người lo lắng như vậy không phải là yêu ta rồi chứ? Bản vương cũng rất lo lắng cho con chó và nhà Tam ca, nàng quan tâm tới bản vương như thế, có phải cũng thích bản vương rồi hay không? Mộ Dung Khanh thản nhiên nói. Thương Mai hận đến nghiến răng, từ lúc thành thân đến bây giờ cũng đã hơn 2 tháng rồi, nói một câu thích cô sẽ chết sao? Được, hắn không nói, cũng đừng hòng cô nói. Ta không lo lắng cho người, ta chỉ sợ người sẽ liên lụy ta thôi. Hai người không hẹn mà cùng nhìn ra bên ngoài, cũng không quan tâm đến phản ứng của đối phương. Qua thật lâu, Thương Mai mới hỏi, người nói xem Tiêu Kiêu đi đâu rồi. Mộ Dung Khanh nói, tới nấp ở gần cổng của phủ công chúa thôi, còn có thể đi đâu được. Hắn ta luôn tới cổng phủ công chúa sao? Thật ra trong lòng hắn ta rất yêu Tráng Tráng, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Mộ Dung Khanh có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói là, không biết. Thương Mai nhìn sắc mặt hắn, có phải người biết cái gì hay không? Mộ Dung Khanh lắc đầu, không biết, chỉ là trong lòng nghi ngờ một số chuyện, có điều cũng không chứng thực được. Nghi ngờ cái gì? Nói cho ta nghe một chút, có lẽ người cũng nghi ngờ giống ta thì sao? Mộ Dung Khanh nhìn cô, nàng nói trước đi xem nàng nghi ngờ cái gì? Thương Mai nói, hôm nay Tráng Tráng đã nói với ta chuyện của bọn họ, vào ngày sinh nhật 16 tuổi của nàng Tiêu Kiêu nói muốn tới cầu hôn. Quả thực ngày đó hắn ta cũng tới gặp hoàng thượng nhưng cuối cùng hắn ta lại không tới gặp Tráng Tráng mà lại trực tiếp xuất cung. Ngày hôm sau thị nữ giao chỉ của Tráng Tráng và Hàn Thanh Thu đi nghe ngóng tin tức sau đó xuất cung đi tìm Tiêu Kiêu, giao chỉ chết ở ngoài cung còn Hàn Thanh Thu và Tiêu Kiêu không biết đã xảy ra chuyện gì. Đến ngày thứ tư, Hàn Thanh Thu trở về nói với Tráng Tráng chuyện của nàng ta và Tiêu Kiêu cũng vào cung nói với hoàng thượng hắn ta muốn cưới Hàn Thanh Thu, hoàng đế tức giận đánh cho hắn ta một trận. Tĩnh Quốc Công tới cầu xin Hoàng Thái Hậu nhưng Hoàng Thái Hậu chỉ cười. Đối với nội tình của việc này ta có 2 điều nghi vấn, thứ nhất là lúc Tiêu Kiêu đi tìm Hoàng thượng cầu hôn, Hoàng thượng có đồng ý hay không? Nếu đồng ý thì chắc chắn hắn ta sẽ tới tìm Tráng Tráng ngay lập tức, nếu không đồng ý, vậy vì sao Hoàng thượng lại không đồng ý? Điều nghi ngờ thứ hai thì sao? Mộ Dung Khanh hỏi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org Chương 332, hỏi Hàn Thanh Thu. Thương Mai tiếp tục nói, điều nghi ngờ thứ hai đó chính là vì sao Hoàng Thái Hậu lại tứ hôn cho bọn họ. Dựa theo những lời Tráng Tráng nói trước đó thì Hoàng Thái Hậu vô cùng yêu thương cô em chồng Tráng Tráng này, khi bà ta biết Tiêu Kiêu phản bội Tráng Tráng để cưới thị nữ của Tráng Tráng, bà ta không hề tức giận mà ngược lại còn đồng ý, chuyện này không quái gì sao? Mộ Dung Khanh một tiếng, căn cứ vào 2 điều nghi vấn này thì nàng nghi ngờ cái gì? Hoặc là nói, nàng suy đoán ra cái gì? Thương Mai ngừng lại, cô nhìn Mộ Dung Khanh không biết nên nói hay là không nên nói. Mộ Dung Khanh nhìn ra cô đang lo lắng, chỉ có 2 người chúng ta ở đây, nàng cứ nói thẳng đi. Thương Mai nói, được, đã như vậy, ta liền nói thẳng, ta nghi ngờ lần đầu tiên Tiêu Kiêu tới cầu hôn với Hoàng thượng đã không đồng ý. Nhưng nàng cũng đừng quên là Hoàng thượng đã từ chối hôn sự của Tráng Tráng và Thái tử Lương Quốc, nếu như ông ta không đồng ý cũng không cần thiết phải làm như vậy. Trực tiếp để Tráng Tráng gả cho Thái tử Lương Quốc là xong, phải biết là bởi vì chuyện từ chối hôn sự này mà 2 nước đã huyên náo một trận rất lớn. Mộ Dung Khanh đưa ra phản bác. Thương Mai suy nghĩ một chút, cũng đúng, nếu như Hoàng thượng không đồng ý thì thật sự cũng không cần phải từ chối hôn sự với Lương Quốc. Cô nhìn hắn, chẳng lẽ là Hoàng Thái Hậu? Mộ Dung Khanh nói, nếu là Hoàng Thái Hậu thì bà ta hoàn toàn không cần tuyên đọc di chỉ của Huệ Đế ở ngay trước triều thần. Thương Mai cũng cảm thấy có đạo lý. Bắt óc suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không tìm ra đáp án khiến trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Xem ra nếu muốn biết chân tướng chuyện này thì phải đi hỏi Tiêu Kiêu rồi. Thương Mai chán nản nói. Chắc chắn là Tiêu Kiêu sẽ không nói, nếu như hắn ta nói thì đã không cần tránh đi nhiều năm như vậy. Mộ Dung Khanh nói. Thương Mai buông tay, vậy bế tắc này cứ để mãi như vậy sao? Đến ngày Tráng Tráng chết đi cũng không thể nào biết rõ được chuyện này. Với sự đau khổ hiện tại của Tráng Tráng, có lẽ Hàn Thanh Thu thật sự đã đạt được quỷ kế của mình, muốn nàng ấy gả cho một người mình không thích không phải còn đau khổ hơn so với giết nàng ấy sao? Mộ Dung Khanh đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt óng ánh mà nhìn cô, nàng nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Thương Mai nghi ngờ nhìn hắn, bế tắc này cứ để mãi như vậy sao? Đến ngày Tráng Tráng chết đi cũng không thể nào biết rõ được chuyện này. Không phải câu này. Mộ Dung Khanh nói. Thương Mai suy nghĩ một chút, suýt chút nữa đã quên mất mình vừa mới nói cái gì. Nàng nói có thể Hàn Thanh Thu đã đạt được quỷ kế của mình, nói để Tráng Tráng gả cho người mình không thích còn đau khổ hơn so với giết nàng, nàng nghĩ như vậy à? Mộ Dung Khanh nhíu mày hỏi cô. Thương Mai cho rằng hắn đang chất vấn mình, liền cất cao giọng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Tráng Tráng sẽ rất khó chịu mà. Cả đời phải ở cùng một người mình không thích. Đột nhiên Mộ Dung Khanh mặt mày hớn hở, hiểu rồi. Thương Mai khó hiểu nhìn hắn, hiểu cái gì? Nàng thích bản vương. Mộ Dung Khanh chắc chắn nói. Thương Mai suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi, ta nói như vậy lúc nào? Hơn nữa vừa rồi không phải đang nói chuyện của Tráng Tráng sao? Sao lại liên lụy đến ta rồi? Tráng Tráng chưa từng nói là gả cho một người mình không thích sẽ sống không bằng chết, hiển nhiên đây là suy nghĩ của nàng, nàng cho rằng gả cho người mình không thích nàng sẽ rất khó chịu, điều này có nghĩa là nàng thích bản vương, cho nên mới gả cho bản vương. Mộ Dung Khanh đắc ý nói. Thương Mai trợn mắt một cái, bây giờ ta đang rất là khó chịu. Vô dụng thôi, hạ Thương Mai, bản vương biết nàng thích ta rồi. Mộ Dung Khanh cười vô cùng cổ quái, miệng cũng sắp ngoác ra đến mang tai. Thương Mai tức giận nói, ta đã không muốn nói cho người rồi, mà này, người nghĩ thế nào về chuyện của Tráng Tráng và Tiêu Kiêu? Ta biết người có ý tưởng, không ngại nói ra để mọi người cùng tham khảo một chút. Bản vương nghi ngờ Hoàng thượng. Mộ Dung Khanh trực tiếp nói. Thương Mai khẽ giật mình, nhưng cái này không phải không đúng sao? Chính như người vừa nói là nếu Hoàng thượng muốn phản đối thì tại sao còn hủy bỏ hôn sự với Thái tử Lương Quốc? Sau khi hủy bỏ rồi còn phản đối Tráng Tráng và Tiêu Kiêu, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện như vậy? Mộ Dung Khanh vuốt vuốt những ngọc trong tay, ánh sáng trong mắt từ từ ảm đạm xuống, có một chuyện nàng không để ý đến đó chính là di chỉ của Huệ Đế đã được mẫu hậu tuyên đọc ngay trước triều thần, Hoàng thượng có thể không tuân theo chiếu chỉ của Huệ Đế sao? Ý chỉ của Huệ Đế đã nói rõ, bất kỳ người nào cũng không được ép Tráng Tráng làm chuyện mà nàng không muốn làm. Tráng Tráng không muốn gả cho Thái tử Lương Quốc cho nên cử hôn sự này nhất định phải hủy bỏ thì ông ta mới có thể là một người con có hiếu. Nhưng chuyện này không có nghĩa là ông ta sẽ gả Tráng Tráng cho Tiêu Kiêu. Vì sao vậy? Ông ta đã có thể hủy hôn thì tại sao lại không thể để Tráng Tráng gả cho Tiêu Kiêu? Thương Mai rất là kinh ngạc, cô biết Mộ Dung Khanh nói như vậy nhất định là có căn cứ, cũng biết năng lực phân tích sự việc của hắn rất mạnh. Mộ Dung Khanh nhìn cô, lúc đó Hoàng thượng vừa mới đăng cơ. Căn cơ chưa vững còn Tĩnh Quốc Hầu thì như mặt trời ban trưa, Tiêu gia là quân đội, trong tay có binh quyền, nếu như Tiêu Kiêu lấy Tráng Tráng, điều này có ý nghĩa gì? Người nói là, Hoàng thượng không muốn Tráng Tráng gả cho Tiêu Kiêu là bởi vì sợ Tiêu gia có được thân phận tương trợ cho đại công chúa Tráng Tráng, sẽ trực tiếp uy hiếp tới đế vị của ông ta. Bản vương cũng không rõ lắm, lúc xảy ra chuyện này bản vương mới 14 tuổi, chuyện trong triều cũng không biết nhiều, chỉ là sau khi xảy ra chuyện này Tiêu Kiêu nói năng rất thận trọng. Bản vương suy nghĩ nhiều năm mới nghĩ tới chỗ này. Thương Mai nhớ tới trước kia hắn từng nói là không quá quan tâm tới chuyện của hai người này và cũng không muốn quan tâm, huống chi cũng không biết nhiều, thật ra đều là giả, hắn quan tâm, nếu không cũng sẽ không tiếp tục suy nghĩ tới chuyện này. Quả thực nếu như có người có thể khiến cho Tiêu Kiêu khuất phục, đại khái cũng chỉ có Hoàng thượng. Nhưng vì sao lại dính dáng đến Hàn Thanh Thu? Còn cả Giao Chỉ kia chết thế nào? Mộ Dung Khanh nói, không biết. Giao Chỉ chết ở sông Hồ Thành, không ai trông thấy nàng ta chết thế nào. Thương Mai không rõ, sông Hồ Thành không phải chỗ bí mật, lúc xảy ra vụ án hẳn là sẽ có người nhìn thấy, là ai điều tra vụ án này. Hoàng thượng trực tiếp mệnh lệnh cho hình bộ điều tra, là Tráng Tráng yêu cầu, thượng thư hình bộ tự mình chủ thẩm án này. Là thượng thư hình bộ hiện tại. Không, là tiền nhiệm, đã chết, là bệnh chết.

biết rằng có lẽ mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Vào ngày sinh nhật lần thứ 16 của công chúa, Tiêu Kiêu vào cung thỉnh chỉ, để xin lấy công chúa đã đợi hắn đến, nhưng nàng đợi mãi không được, đêm đó công chúa không ngủ. Ngày hôm sau, Giao Chỉ đề xuất đi tìm Tiêu Kiêu để hỏi cho ra lẽ, ta đề nghị đi đến ngự thư phòng nghe ngóng trước. Bọn ta đến ngự thư phòng hỏi Lộ Công Công, người hầu cận của Hoàng thượng, Lộ Công Công không nói, nhưng Hoàng thượng đã triệu ta vào, Hoàng thượng hỏi công chúa có phải đã yêu Tiêu Kiêu rất sâu đậm hay không, ta nói thẳng rằng công chúa không phải là Tiêu Kiêu thì sẽ không gả. Thương Mai nhìn nàng, vẻ mặt tái nhợt, có vẻ lời nói hiện tại không phải là nói dối. Nghe xong lời này, Hoàng thượng im lặng hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn ta, hỏi ta có muốn làm thiếu phu nhân của Tĩnh Quốc Hầu Phủ không? Ngươi nói muốn. Vinh hoa phú quý, ai không muốn? Thương Mai sắc bén hỏi. Nàng bắt đầu cười khổ, tại sao ta lại không muốn chứ? Nhưng không phải chỉ vì vinh hoa phú quý, ta vẫn luôn thích Tiêu Kiêu, nhưng Tiêu Kiêu chưa bao giờ nhìn ta một lần. Trong lòng hắn chỉ có công chúa, tôi dự định sẽ giấu cảm xúc này đến hết đời, nhưng ngươi biết gì không? Ta đột nhiên có cơ hội này, ta sẽ trở thành phu nhân của hắn, trở thành thiếu phu nhân của Tĩnh Quốc Hầu Phủ. Cả cuộc đời của ta, có lẽ chỉ có một cơ hội này có thể thay đổi cuộc đời thôi, đương nhiên ta muốn nắm lấy nó, dù mọi người đều cho rằng ta đê tiện, tại sao ta phải quan tâm đến ý kiến của người khác? Ngươi có biết tổ tiên của ta cũng từng hiển hách có tiếng, nhưng sau này gia cảnh sa sút, ta không thể không bị tống vào cung làm nô tỳ. Tuy ta xuất thân không bằng công chúa, nhưng không phải chỉ là một nô tỳ. Hàn Thanh Thu nói đến rất thê thảm, trên mặt tràn đầy bất bình và oán hận. Thực ra, chuyện sa sút của gia đình đã là chuyện của thế hệ cha nàng rồi, trước khi nàng ra đời nhà đã rất nghèo rồi. Thương Mai hờ hững nói, tổ tiên của ngươi hiển hách, đó là việc của gia tộc ngươi, không thể nói vì gia cảnh ngươi sa sút, liền hãm hại vị chủ tử đối với ngươi tốt như vậy, công chúa đối với ngươi không tệ. Đúng vậy, nàng ấy cũng cho phép ta giữ họ của mình, trong bốn thị nữ, chỉ có Hàn Thanh Thu ta là người duy nhất có thể giữ họ. Nhưng như vậy thì sao? Ta vẫn là một nô tỳ, sau này công chúa có sủng ái thế nào, cho ta gả đi, nhưng cùng lắm là gả cho cận vệ, trời đã định, ta có thể thay đổi vận mệnh, đổi thành ngươi, ngươi sẽ làm gì? Thương Mai hờ hững nói, ít nhất ta sẽ không phản bội người tốt với ta. Đừng áp đặt nguyên tắc sống của mình cho tất cả, ngươi đáng thương, nhưng không có nghĩa là ngươi phải làm chuyện đáng giận. Đúng vậy, tiểu thư danh môn vọng tộc các ngươi, luôn luôn cao cao tại thượng, mờ thường đám nô tỳ hèn mọn như bọn ta, cho nên ta muốn được làm phu nhân, trên người khác, được ở bên người đàn ông mình thích. Hoàng thượng đã cho ta một lọ thuốc, bày kế cho ta, muốn ta gạo nấu thành cơm với Tiêu Kiêu, nhưng lọ thuốc chỉ khiến Tiêu Kiêu ngủ thiếp đi, chuyện không thành, hắn nhốt ta trong Tĩnh Quốc Hầu Phủ một ngày đêm, sau đó nhập cung diện thánh, sau khi rời cung, ngày hôm sau mới thả ta ra, ta liền làm theo chỉ thị của Hoàng thượng. Quay trở lại cung để thông báo cho công chúa rằng Tiêu Kiêu muốn thành thân với ta, bọn ta đã có làm chuyện phu thê rồi. Thương Mai lạnh lùng nói, vậy còn Giao Chỉ? Giao Chỉ chết như thế nào? Hàn Thanh Thu đột nhiên khóc, che mặt đau khổ khóc, ta thực xin lỗi Giao Chỉ, nếu nói ta phải hổ thẹn với ai thì chỉ có Giao Chỉ là người duy nhất. Sau khi được Hoàng thượng chỉ thị, ta đã rất lưỡng lự, lúc xuất cung ta đã nói với Giao Chỉ khi tôi còn ở trong đó, Giao Chỉ luôn đối xử với ta rất tốt. Rất tôn trọng ta. Ta nghĩ nàng ấy sẽ ủng hộ quyết định của ta, vì ta đã nói với nàng ấy rằng chỉ cần ta trở thành phu nhân, nhất định sẽ đưa nàng ra khỏi cung đi hưởng phúc, tìm thật nhiều nha hoàng hầu hạ cho nàng, nhưng nàng nói sẽ không rời hoàng cung, không rời khỏi công chúa, còn sẽ trở về nói với công chúa. Ta thật không cố ý đẩy nàng ấy xuống đó, bọn ta nói chuyện cạnh thành hào, sau đó cãi nhau, xô đẩy một hồi. Ta chỉ là vô tình. Thương Mai nhìn nàng khóc sướt mướt. Nhưng trên mặt lại không có một tia hối hận. Thương Mai từng học qua tâm lý, nàng nhìn thoáng liền biết cái gọi là sự xấu hổ của Hàn Thanh Thu đối với Giao chỉ được sử dụng để tự thuyết phục rằng, miễn là nàng cảm thấy có lỗi, thì vẫn là một người tốt, và mọi thứ đều chỉ là bất đắc dĩ. Có thể nhớ lại cảnh đó, một người có ý muốn phản bội công chúa, người kia quyết tâm quay về nói với công chúa. Nếu khi đó nàng thực sự do dự có nên phản bội hay không, không thể sau khi Giao chỉ phản đối lại kiên định ý muốn được. Bởi vì, như nàng đã nói, Giao chỉ có mối quan hệ rất tốt với nàng ấy, những điều trái với lương tâm của mình, nàng đáng lẽ nên nghe lời khuyên của Giao chỉ. Rõ ràng là nàng đã không làm vậy, thay vào đó, là đã vô tình. Đẩy Giao chỉ xuống hào. Tiêu Kiêu biết Giao chỉ chết như thế nào không? Thương Mai hỏi. Hắn đã nghi ngờ rồi, Nhưng lúc đó tinh thần hắn gần như sụp đổ, có lẽ cũng không còn tâm trí mà nghĩ tới. Hàn Thanh Thu chế nhạo, đối với công chúa, hắn thật sự có thể không cần gì cả, ngay cả gia tộc hắn cũng muốn từ bỏ, người như vậy, ta cũng có thể yêu, ta thật sự là mù quáng. Nếu hắn vì ngươi mà làm chuyện này, ngươi có lẽ sẽ cảm động đến chết đi sống lại, nhưng cho dù không phải vì ngươi, không phải ngươi vẫn là bám theo sao? Tại sao nói như thể mình thanh cao lắm vậy? Hạ Thương Mai lạnh lùng nói. Lông mày Hàn Thanh Thu trao lại vì tức giận, ta đã nói hết những gì ta biết, ngươi có thể đi. Tử An lắc đầu, Hoàng thượng tại sao lại làm chuyện này? Tại sao lại phá hoại Tráng Tráng và Tiêu Kiêu? Hàn Thanh Thu lạnh lùng nói, làm sao ta biết được? Ta chỉ làm theo mệnh lệnh, ta cũng rất bất lực, ngươi cho rằng những năm này ta sống rất hạnh phúc sao? Từ khi Tiêu Kiêu và ta thành hôn, hắn đều ra ngoài chinh chiến, chiến sự kết thúc. Hắn thà chịu gió cát ở biên cương cũng không muốn quay lại thủ đô, coi ta như người chết. Hừ, lần này ai kêu ngươi tới phủ công chúa nói cho công chúa biết ngươi đang mang thai? Hạ Thương Mai nhẹ giọng hỏi. Hàn Thanh Thu giật mình, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, không có ai kêu ta đi, vì Tiêu Kiêu về kinh thành hai tháng nay cũng không về gặp ta, ta tức giận, nên bịa ra lời nói dối này để lừa nàng ấy, làm tổn thương nàng ấy. Thương Mai nghiêm khắc nói, tổn thương nàng ấy. Ngươi vui mừng lắm sao? Hàn Thanh Thu, ngươi thật không biết xấu hổ mà, Tráng Tráng đã từng làm tổn thương ngươi không? Từ đầu đến cuối đều là ngươi có lỗi với nàng. Tại sao lại nghe như ngươi đang oán hận nàng ấy vậy? Hàn Thanh Thu ngang bướng nói, 11 năm nay phu quân ta chỉ có nàng ta trong lòng, nàng ta có lỗi với ta hay ta có lỗi với nàng ta? Hiện tại ngươi cũng đã là thê tử của người khác rồi, nếu trong lòng phu quân ngươi yêu người nữ nhân khác. Xem ngươi còn có thể nói những lời cao thượng này không, thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác xem, Vương Phi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 335, cô nương ngốc nghếch. Thương Mai thật sự ngây ra rồi, cô thật sự rất muốn bổ đầu của Hàn Thanh Thu, xem thử rốt cuộc có cấu tạo gì, lời nói trơ trẽn vô sĩ này nói thật đường hoàng như vậy. Phu quân Tiêu Kiêu mà nàng ta yêu lẽ nào không phải là nên sao? Nàng ta ngay từ đầu đã biết Tiêu Kiêu yêu Tráng Tráng, lẽ nào nàng ta thật sự cho rằng nàng ta ta xen ngang tranh đoạt tình yêu, bỏ rơi phản bội chủ tử cuối cùng còn có thể có hết người và của sao? Bỏ đi, Thương Mai không định tranh luận với nàng ta nữa, có vài người đáng hận, tất sẽ có chỗ đáng thương, nhưng cô chỉ nhìn thấy sự đáng hận của Hàn Thanh Thu, không nhìn thấy sự đáng thương của nàng ta. Thương Mai xoay người rời đi, Hàn Thanh Thu gọi cô một tiếng, Vương Phi. Thương Mai quay đầu. Nói. Hàn Thanh Thu đi tới, vậy mà kéo tay của Thương Mai, khẩn cấp nói, thật ra, Mộ Dung Tráng Tráng không có tốt đẹp như người tưởng đâu, con người nàng ta có rất nhiều tật, tính cách kiêu ngạo tùy hứng, thích bắt nạt người khác, ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng từng ra tay, trước đây không ít lần bắt nạt Tiêu Kiêu ngốc, lại thấy nàng ta là trưởng công chúa, cho nên mới để mặt nàng ta bắt nạt, ta đã từng thấy công chúa dùng roi đánh chàng rất tức giận lại không dám chọc giận công chúa. Lặng lẽ chịu đựng. Sự vô sĩ của Hàn Thanh Thu thật sự làm mới tam quan của Thương Mai. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thương Mai không còn kiên nhẫn hất tay nàng ta ra. Ta muốn nói, thật ra Mộ Dung Tráng Tráng không đáng để nhiều người các ngươi đối tốt với nàng ta như thế, nàng ta cũng không đáng để Tiêu Kiêu yêu nàng ta quá tùy hứng, ta biết Tiêu Kiêu rất nghe lời của Vương Gia, người nói những điều này cho Vương Gia, để Vương Gia chuyển lời cho nàng ta trừ xuất thân không bằng Mộ Dung Tráng Tráng, những mặt khác đều hơn nàng ta. Hàn Thanh Thu nói. Thương Mai lắc đầu, vô cùng lạnh lùng, Hàn Thanh Thu, Tráng Tráng có tùy hứng hơn nữa, kiêu ngạo hơn nữa, nàng ta chưa từng tổn hại bất kỳ ai, nàng ta bắt nạt Tiêu Kiêu cam tâm tình nguyện thậm chí là muốn, nàng ta giở trò với Hoàng Thái Hậu, tuy chơi khăm nhưng không ảnh hưởng đến đại thể. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi đã làm cái gì? Nghĩ thử đi, nói thật, ta tối nay thật sự rất muốn đánh ngươi, ngươi đã khiến ta cảm thấy vô cùng buồn nôn, nhưng... Ta không động thủ, ta sợ bẩn tay của mình. Nói xong, phất tay áo rời đi. Hàn Thanh Thu ngồi sụp trên ghế, lẩm bẩm, không, mọi chuyện đều là bất đắc dĩ, ta không muốn giết giao chỉ, ta cũng không muốn phản bội công chủ, ta là bị ép, tại sao không có ai hiểu cho ta chứ? Trong lòng nàng ta rất sợ hãi, chuyện này sau khi nói ra, bèn tổn hại đến danh tiếng của Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng tỉnh lại nhất định cũng không tha cho nàng ta, hiện nay chỉ có thể hy vọng cả đời này Hoàng thượng cũng đừng tỉnh lại. Không thể truy cứu. Sau khi Thương Mai rời khỏi, Tô Thanh đã đánh xe ngựa đợi ở bên ngoài, Mộ Dung Khanh cũng ngồi trên xe ngựa, Lão nhân gia hắn luôn mặc kệ những chuyện này, nhưng lần này rất phối hợp với Thương Mai, trong lòng Thương Mai biết hắn là lo cho Tráng Tráng. Tô Thanh đã nói nguyên nhân cái chết của Giao Chỉ cho Mộ Dung Khanh, đoạn đối thoại của Thương Mai và Hàn Thanh Thu cũng nói rồi, sau khi Thương Mai lên xe ngựa, Mộ Dung Khanh nhà nhạt nói, Tô Thanh, chuyện này, tạm thời không thể nói với bất kỳ ai, Tiêu Thác cũng không thể nói, hắn quá bốc đồng. Tô Thanh gật đầu, vâng, ta biết. Sự việc liên quan đến Hoàng thượng, hắn ta tự nhiên sẽ không nói. Thương Mai rất tức giận, không ngờ thật sự là Hoàng thượng, Tráng Tráng sau khi biết, sợ là không chấp nhận được. Mộ Dung Khanh cũng rất thất vọng, tuy hắn sớm đã đoán được rồi, nhưng, một ngày chưa chứng thực, trong lòng chung quy giữ hy vọng tốt đẹp. Ở trong lòng hắn, Hoàng huynh không phải người như thế. Hắn biết Tiêu Kiêu yêu Tráng Tráng, khiến Tiêu Kiêu từ bỏ, Hoàng thượng nhất định là dùng cái gì đó để kìm hắn ta rồi, hơn nữa lúc đó ngay cả Tĩnh Quốc Hầu cũng ra mặt rồi, sự tình nhất định không đơn giản. Sau lưng còn dính líu cái gì, không thể đoán được. Thương Mai vốn muốn nói chút gì đó, nhìn thấy thần sắc của Mộ Dung Khanh có hơi không tốt, cô bỗng ý thức đến, chuyện này không phải là một loại đả kích với hắn chứ. Hắn luôn rất kính trọng Hoàng huynh của hắn. Cô nắm tay của hắn, mười ngón đan vào nhau nhưng cái gì cũng không nói. Mộ Dung Khanh khẽ dựa đầu vào gối mềm sau lưng, nếu chuyện này công khai, nhất định sẽ ảnh hưởng danh dự của Hoàng thượng. Người có dự định gì không? Thương Mai khẽ hỏi. Bên Tráng Tráng vẫn là nói với nàng một chút, ít nhất để nàng biết, Tiêu Kiêu không phải không yêu nàng, chỉ là bất đắc dĩ. Bản vương tin nàng có thể chấp nhận được chuyện này, nó sẽ hiểu cuộc đời có rất nhiều chuyện cho dù ngươi không muốn chấp nhận, cuối cùng vẫn phải chấp nhận. Thương Mai mặc nhiên gật đầu, phải, tuổi của Tráng Tráng không nhỏ nữa, những gì nàng ta từng trải cũng rất phong phú, chắc có thể chấp nhận chuyện này. Chỉ là, thế giới này sao lại như thế? Chuyện của hoàng gia một khi vạch ra một góc liền khiến người ta cảm thấy vô cùng tàn khốc. Tráng Tráng có lẽ có thể chịu đựng, dù sao, năm đó nàng ta đã chịu đựng nhiều như vậy, người mình yêu nhất lấy thị nữ mà nàng ta tin tưởng nhất, nàng ta đều có thể chịu được, có gì không chịu đựng được nữa. Nhưng cũng không phải nói nàng ta có thể chịu đựng được, có thể không kiên kỵ mà tổn thương nàng ta. Chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân không cha không mẹ. Thương Mai đau lòng cho Tráng Tráng, rất đau lòng. Ngày hôm sau, cô bèn đi tìm Tráng Tráng, nói lại những lời mà Hàn Thanh Thu đã nói cho Tráng Tráng. Sau khi Tráng Tráng nghe rồi, luôn không nói chuyện. Hồi lâu, nàng ta mới ngẩng đầu, bỗng mỉm cười thê lương, chuyện này bảo lão thất giữ bí mật, ai cũng không cho phép nói. Tráng Tráng, chuyện này nếu như nói ra, mọi người đều sẽ giúp người, người có di chỉ của Huệ Đế, không ai có thể cưỡng ép ngươi làm chuyện gì ngươi không bằng lòng, Hoàng thượng mượn thánh chỉ, đã tổn thương người. Tráng Tráng ngẩng đầu, cắt ngang lời của cô, không, không cần nói, ta biết là được, chuyện này nói ra, tổn hại danh tiếng của hắn, không có cần thiết như vậy. Thương Mai rất buồn, người còn nghĩ cho hắn. Hắn đều đã đối với người như thế rồi. Tráng Tráng khẽ thở dài, tớ nhớ, năm đó Hoàng Tổ Mẫu trước khi rời cung, đã nói với ta rất nhiều, lúc đó ta ít tuổi, không biết ý tứ trong những lời đó của bà, hiện nay thì hiểu rồi. Bà nói với ta, Tráng Tráng à, cháu thân là con gái của hoàng gia, cháu đã hưởng thụ vinh hoa phú quý mà người khác không được hưởng thụ, như thế cháu có khả năng sẽ mất đi một vài thứ khác, cuộc đời không có hoàn mỹ không khuyết điểm, cháu phải học chấp nhận và mất đi, học chấp nhận sự tàn khốc, học chấp nhận cuộc đời có nhiều sự bất lực, cháu xuất thân tốt hơn người ta, nhưng không đại biểu ông trời sẽ chiếu cố cháu cuộc đời của cháu mãi. Còn nữa, hoàng gia trước nay đều trung thành với quyền lực, cháu ở trong đó, sau này có lẽ sẽ bị người ta lợi dụng, có lẽ sẽ bị người ta tổn thương. Có lẽ sẽ bị người ta hung hăng si một đao, mà người làm những điều này, cũng có lẽ là người cháu thân nhất yêu nhất, nếu như những chuyện này xảy ra trên người cháu suy nghĩ lại xem, người tổn thương cháu, hắn có thành tích chính trị không, hắn có tốt với bách không, có thể tạo phúc không, nếu như có thể, sự mất mát này cháu liền nhận đi. Bởi vì cháu là con gái của hoàng gia. Thương Mai sững người, Thái Hoàng Thái Hậu trước đây từng nói như vậy với người. Trừ phi bà ấy đã dự đoán ngày sau hoàng thượng sẽ tổn thương người. Thái Hoàng Thái Hậu tinh thông y lý tinh tượng, quẻ bà bói chưa từng sai, có lẽ rất nhiều chuyện sớm đã định sẵn rồi. Tráng Tráng thở phào, nhìn sang Thương Mai, thật ra, ngươi nói với ta nhưng điều này, ta sớm đã nghĩ tới, chỉ là luôn tự lừa mình dối người, hoàng thượng trước khi ngã bệnh, đều luôn đối với ta đặc biệt tốt, kiểu tốt này, có chút tính chất bù đắp, ta có thể nhìn ra. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện.org Chương 336, ta muốn gặp hoàng thượng. Thương Mai khẽ thở dài, ủy khuất người rồi. Tráng Tráng lắc đầu, ngươi nếu như bị người khác tổn thương, còn tính là ủy khuất, nhưng người nhà của ngươi tính kế ngươi, ủy khuất cái gì chứ? Ai kêu ta nhận đại ân của hoàng gia? Ai kêu ta hưởng thụ phú quý ngập trời? Đây đều là những thứ ta nên chịu. Thương Mai không biết nàng ta là nói lời châm biếm hay thật lòng cho rằng ủy khuất này không tính là ủy khuất, ngữ khí của nàng ta từ tốn, không có oán hận. Thật ra, tổn thương của người nhà mới là đau nhất, mọi người đều biết. Hoàng thương đăng cơ nhiều năm như vậy, thi hành chính sách mới, bãi bỏ chế độ bạo tàn, miễn giảm thuế, thúc đẩy nông nghiệp phát triển, khởi binh dẹp y người Mang Di, giành lại lãnh thổ, hắn không phải là một cháu trai tốt, nhưng, hắn là một hoàng đế tốt, là một hoàng đế tốt, có lúc khó tránh sẽ tàn nhẫn với mình với người bên cạnh. Lời của Tráng Tráng, giống như muốn thuyết phục chính bản thân nàng ta, muốn thuyết phục cả Thương Mai. Người bây giờ biết rồi, người dự định làm như nào? Bên phía Tiêu Kiêu, người có muốn tìm hắn nói chuyện không? Thương Mai hỏi. Tráng Tráng suy nghĩ một lát, ta không biết, đầu óc có hơi rối loạn, ngươi cho ta suy nghĩ vài ngày. Thương Mai nắm tay của nàng ta, được, người từ từ suy nghĩ, nếu cần ta thì tìm ta. Tráng Tráng nhìn cô, cảm ơn. Nói cảm ơn thì xa lạ quá rồi. Tráng Tráng mỉm cười, mặt mày trắng bệch gần như trong suốt có một loại yên lặng nói không ra lời. Sau khi Thương Mai đi rồi, Tráng Tráng vào trong phòng, ngồi rất lâu, sau đó truyền cầm chi vào, những năm này, đồ mà hoàng thượng ban thưởng cho ta, có cái gì? Cầm chi nói, nhiều lắm, bỗng hỏi cái này làm cái gì? Khi Thương Mai nói chuyện với Tráng Tráng, cầm chi không ở bên cạnh, cho nên, không biết Thương Mai và Tráng Tráng nói cái gì. Ngươi đi xem kỹ lại, xem có cái gì. Tráng Tráng nói. Vâng. Cầm chi lui xuống, muốn xem rõ cũng không khó, đến phòng sổ sách sẽ biết, những năm nay, hoàng thượng thật là sủng ái công chúa, nhưng phàm là đồ tốt, một phần chuyển vào phủ công chúa. Không bao lâu, cầm chi bèn ôm một đống sổ sách. Hoàng thượng từ khi đăng cơ, tiên hậu năm lần phong ấp cho công chúa, hiện nay đã phong ấp ngàn hộ rồi, ruộng đất ngàn mẫu, vàng vạn lượng, kim tơ gỗ lim, trầm hương có ba thứ giá trị liên thành, vàng bạc châu báu không đếm được, phỉ thúy thượng đẳng hơn 300 miếng, một quặng vàng, một mỏ than, hai quặng này mỗi năm thu vào cho phủ công chúa một khoản rất lớn, sa tanh lụa là 11 năm đạt tới 2.000 thước, ba viên dạ minh châu ngoại quốc tiến công, động hải minh châu, san hô đỏ, bình. Phong bằng ngọc khố phòng cũng không chứa hết, những thứ này đều lớn, còn có rất nhiều kiện nhỏ viết trong năm quyển sổ. Mộ Dung Tráng Tráng mỉm cười, nụ cười này tràn ngập đau khổ, nếu dùng những thứ này đổi lấy một Tiêu Kiêu của ta, hắn tưởng sẽ yên lòng. Nhưng cô đều không cần những thứ này, ngươi có nhiều hơn nữa, lại không có người ngươi yêu nhất thì lại có ý nghĩa gì nữa? Có ý gì? Công chúa lời này của người là có ý gì? Cầm chi hỏi. Tráng Tráng khoát tay, không có ý gì, chỉ là cảm khái mà thôi, ngươi để sổ sách trên bàn, ta tối nay ăn cơm rồi sẽ từ xem. Có gì hay mà xem? Không bằng dẫn người đi xem vật thật, đồ đều ở trong khố phòng. Cầm chi cười nói. Cũng được, đi xem thử đi. Tráng Tráng nói. Tráng Tráng ở trong nhà khố phòng rất lâu, xung quanh người ngọc ngà châu báu không đếm rõ được, nàng ta cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười. Đến sáng mai, nàng ta từ trong khố phòng đi ra, nói với Cầm chi, ta vào cung một chuyến. Vào cung thỉnh an hoàng thái hậu sao? Cầm chi hỏi. Không, ta muốn đi gặp hoàng thượng. Hoàng thái hậu sợ là không ân chuẩn. Cầm chi nói. Tráng Tráng ngẩng đầu, đi hỏi mượn Thương Mai sợi dây sẹo, nói ta cần dùng, nhưng không cần nói với nàng ta muốn vào cung. Vâng. Cầm chi đáp lời rồi đi ngay. Sợi dây sẹo, giống như thái hoàng thái hậu giá lâm, hoàng thái hậu sẽ không ngăn cản nàng ta đi gặp hoàng thượng. Thương Mai nghe Cầm chi đến mượn sợi dây sẹo. Trong lòng nảy sinh nghi hoặc lớn, công chúa muốn làm gì? Cầm chi mỉm cười nói, công chúa nói nhớ Thái Hoàng Thái Hậu, mượn sợi dây sẹo xem thử, xem như nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu. Trong lòng Thương Mai buồn bã, chủ tử nhà ngươi tối qua vẫn tốt chứ? Cầm chi nói, không tốt lắm, từ sau khi Vương Phi đi, nàng liền hỏi những năm nay Hoàng thượng đã ban thưởng những gì, còn ngồi trong khố phong cả buổi. Thương Mai yên lặng, xem ra, nàng ta thật sự rất đau lòng. Lẽ nào nàng ta nhớ nhung Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu là tổ mẫu của nàng ta, là bậc trưởng bối cách một đời duy nhất trên đời của nàng ta. Thương Mai tin tưởng Cầm chi, đưa sợi dây sẹo cho nàng ta. Tráng Tráng ăn mặc chỉnh tề, mang sợi dây sẹo vào cung. Nàng ta trước tiên đến cung của Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu nghe nàng ta nói muốn đến Hy Vi Cung, nhíu mày nói, ngươi đến Hy Vi Cung làm gì? Nhớ Hoàng Thượng, muốn đến gặp hắn. Tráng Tráng nói. Hoàng Thái Hậu thấy sắc mặt trắng bệch của nàng ta, biểu cảm quái dị, không khỏi hỏi, ngươi sao thế? Có phải có chút không vui không? Tráng Tráng nhìn bà ta, chuyện của năm đó, bà ta chưa chắc không có tham dự vào, nếu không cũng sẽ không ban hôn cho Tiêu Kiêu và Hàn Thanh Thu. Không sao, trong lòng có hơi không thoải mái, muốn nói vài câu với Hoàng Thượng. Hoàng Thượng cũng không nghe được, ngươi có gì không thoải mái thì nói với ai ra. Hoàng Thái Hậu nắm tay của nàng ta, nhìn nàng ta, hâm ý nói, có phải là vì Tiêu Kiêu không? Nhiều năm như vậy rồi, ngươi cũng chưa quên được hắn sao? Buông xuống đi, Tráng Tráng, nam nhân tốt trong thiên hạ có rất nhiều, nam nhân bạc tình như thế, thật sự không nên nhớ nhung. Tráng Tráng mỉm cười, ánh mắt dị thường trong trẻo, tẩu tử cũng cảm thấy hắn bạc tình sao? Lẽ nào không phải sao? Chuyện năm đó giữa hắn với Hàn Thanh Thu, đã tổn thương trái tim của ngươi. Nếu không phải nể mặt Tĩnh Quốc Hầu, ai ra sao hạ chỉ ban hôn? Hoàng Thái Hậu tức giận nói. Hoàng Tẩu tại sao phải hạ chỉ ban hôn? Cho dù Tĩnh Quốc Hầu cầu người, người cũng không nên hạ ý chỉ này. Tráng Tráng nói. Hoàng Thái Hậu khẽ thở dài một tiếng, đó là vì Tĩnh Quốc Hầu nói rồi, Hàn Thanh Thu xuất thân không cao, sợ nhục nhã không thể gả đi, bảo An gia ban hôn liền có thể nâng thân phận của nàng ta lên, Tĩnh Quốc Hầu đáp ứng ai ra. Tiêu gia đời đời đều sẽ trung thành với triều đình. Phải, Hầu gia năm đó, một nhân vật phong vân, thế lực cường đại, nếu như được Tiêu gia hứa trung thành, Hoàng thượng quả thật có thể không cần lo lắng gì về tương lai. Tráng Tráng nhàn nhạt nói. Hoàng Thái Hậu nghe lời nàng ta nói, cứ cảm thấy có hơi kỳ quái, bà ta nhìn Tráng Tráng, ngươi có phải nghe thấy cái gì rồi không? Có phải đã hiểu lầm cái gì đó? Tráng Tráng đã cười, ta sẽ hiểu lầm cái gì? Hoàng Thái Hậu suy nghĩ một lát, ngươi đừng đến Hy Vi Cung, tình trạng của Hoàng thượng không tốt, ngươi đi không chừng sẽ dọa ngươi. Tráng Tráng rút sợi dây sẹo ra, từng vòng quấn trên cổ tay, nói rõ từng chữ, ta muốn đến Hy Vi Cung. Hoàng Thái Hậu nhìn chằm chằm nàng ta, bỗng đứng dậy, Tráng Tráng, ai gia không biết ngươi nghe phong phanh điều gì, hoặc là hiểu lầm gì đó, nhưng, ai gia có thể thề với ngươi, ai gia không có thẹn với ngươi, Hoàng thượng cũng không có. Tráng Tráng ngẩng đầu. Hoàng Thái Hậu hiểu lầm rồi, ta không có nói ai có lỗi với ta chỉ là muốn đi gặp Hoàng thượng, chỉ thế mà thôi. Trong lòng Hoàng Thái Hậu bất an, cứ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng nàng ta lấy ra sợi dây sẹo, cũng không thể không để nàng ta đi. Suy nghĩ một lát, bà ta nói, ngươi đi đi. Tráng Tráng đứng dậy, hơi cúi người với bà ta, cảm tạ Hoàng Thái Hậu. Nói xong, xoay người mà đi. Hoàng Thái Hậu nhìn bóng lưng của nàng ta, hồi lâu, truyền Tôn Công Công, đi truyền Hạ Thương Mai vào cung. Sợi dây sẹo là cô cho Tráng Tráng, cô nhất định biết cái gì. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 337, Tráng Tráng gặp Hoàng Thượng. Tráng Tráng rời khỏi cung điện của Hoàng Thái Hậu, từng bước đi về phía trước, Quỳnh Hoa nói, công chúa, Hy Vi Cung rất xa, không bằng ngồi kiệu đến đó. Tráng Tráng lắc đầu, không, ta đi đến đó, Cầm Chi, Quỳnh Hoa, các ngươi ở đây đợi ta, đừng đi theo ta. Hay là để nô tỳ đi theo đi. Cầm Chi nói. Tráng Tráng lắc đầu chắc chắn, không, đoạn đường này, ta muốn tự mình đi. Cầm Chi và Quỳnh Hoa nhìn nhau, đều cảm thấy công chúa hôm nay vô cùng khác thường, hai người đều rất lo lắng, nhưng công chúa căn dặn không được đi theo, các nàng cũng không dám đi theo. Tráng Tráng đi đến Hy Vi Cung. Ở bên ngoài đứng rất lâu mới từng bước đi về phía cửa cung. Thị vệ ngăn cản, chắp tay nói, công chúa dừng bước. Bản cung muốn vào trong. Tráng Tráng nhìn bọn họ, lẳng lặng nói, đẩy ra. Thị vệ nói, công chúa có ý chỉ của Hoàng Thái Hậu không? Tín vật của Thái Hoàng Thái Hậu ở đây, còn cần ý chỉ của Hoàng Thái Hậu sao? Tráng Tráng hỏi. Thị vệ không biết sợi dây sẹo, nhưng nghe thấy Tráng Tráng nói như thế, bèn nói. Công chúa xin đợi chút, bị chức đi bẩm báo Lộ Công Công. Lộ Công Công nghe thấy Mộ Dung Tráng Tráng đến rồi, không khỏi nhíu mày, trời à, vị công chúa này không dễ chọc. Ông ta vội đi ra ngoài, nhìn thấy Tráng Tráng đứng ở cửa cung, ông ta mỉm cười cúi người, a, công chúa đến rồi. Bản cung muốn vào trong. Tráng Tráng nói rồi, đưa tay chạm vào sợi dây sẹo.

Nàng ta cúi người, ở bên tai khẽ nói một câu, ngươi đã tổn thương ta quá sâu, sâu hơn cả Tiêu Kiêu phụ ta. Nước mắt bỗng rơi xuống gối, nàng ta tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay, để trên gối, đứng thẳng người, đây là chiếc vòng khi ngươi đăng cơ tặng cho ta, ngươi nói, đây là do ngươi tận tay làm, cũng đã khắc chữ, viết tiểu cô an ổn một đời, trả lại cho ngươi, ta không thể an ổn một người, xin lỗi. Nàng ta đứng dậy, lùi lại hai bước, lần nữa nhìn hắn ta, xoay người mà đi. Nước mắt, rơi xuống đất. Lộ công công vội vàng đi ra theo, mắt đã sưng đỏ, công chúa, mọi chuyện đều là bất đắc dĩ, những năm này hoàng thượng luôn rất áy náy. Cố gắng hầu hạ hắn. Tráng Tráng không muốn nghe, bất cứ sự biện minh nào cũng không thể thay đổi quá khứ. Tráng Tráng sau khi đi, sau rèn truyền đến một tiếng thở dài nặng nề. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 338, Hầu Gia vào cung. Thương Mai bị Hoàng Thái Hậu tuyên triệu vào cung, trong lòng đại khái biết là chuyện gì. Mộ Dung Khanh cũng ở trong phủ, cô hỏi, nếu như Hoàng Thái Hậu hỏi, có nên nói thật không? Mộ Dung Khanh suy nghĩ một lát, nàng tự mình quyết định. Thương Mai cũng rất khó đưa ra quyết định, chuyện này Hoàng Thái Hậu chắc chắn biết, ít nhất biết một phần, nếu muốn nói ra, cũng sẽ khiến bà ta mất mặt. Mộ Dung Khanh ngẩng đầu nhìn hắn, nhàn nhạt nói, không có gì phải khó xử cả. Thương Mai nhìn hắn, trên mặt có ý cười ấm áp, được, ta biết rồi. Trong lòng Mộ Dung Khanh rất thương Tráng Tráng, hắn không xen vào quyết định của cô, bởi vì người Hoàng Thái Hậu tuyên triệu không phải là hắn. Hắn biết cô cuối cùng sẽ nói, hắn thật ra cũng hy vọng cô nói, bởi vì Hoàng Thái Hậu biết chuyện này, vậy thì, bà ta nợ Tráng Tráng một lời giải thích. Thương Mai đến Thọ An Cung, Hoàng Thái Cung vòng vo một hồi, sau đó nhìn chằm chằm cô hỏi, công chúa đòi ngươi sợi dây sẹo muốn gặp Hoàng thượng, ngươi biết đã xảy ra chuyện gì, phải không? Thương Mai gật đầu, biết. Đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho ai ra không? Vẻ mặt của Hoàng Thái Hậu thay đổi, hỏi. Thương Mai ngẩng đầu, nhìn thần sắc hơi căng thẳng của Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu, công chúa đã biết chuyện năm đó, nàng biết, là Hoàng thượng hạ lệnh Tiêu Kiêu không cho phép hắn lấy Tráng Tráng, Hàn Thanh Thu chỉ là nghe mệnh lệnh của hắn, đi câu dẫn Tiêu Kiêu. Sắc mặt của Hoàng Thái Hậu bỗng trở lên trắng bệch, hai tay bà ta để xuống, nhưng lại dùng sức nắm tay vịn của chiếc ghế, cảm xúc trong mắt trở lên rất phức tạp. Thương Mai nhìn bà ta, thật sự không thể phân rõ cách nghĩ trong lòng bà ta. Một lúc lâu, Hoàng Thái Hậu mới khẽ thở dài, quả nhiên như thế. Thương Mai hơi sững người, bà ta không biết. Hoàng Thái Hậu đưa tay, bảo cô ngồi xuống, nói, Ai Gia thật ra cũng đoán ra vài phần, nhưng luôn không dám hỏi Hoàng đế. Hoàng Thái Hậu đều luôn không biết. Thương Mai hỏi. Hoàng Thái Hậu đảo mắt, nói không biết, thật ra rất miễn cưỡng. Hầu gia đích thân vào cung cầu xin Ai Gia ban hôn cho Tiêu Kiêu và Hàn Thanh Thu, Ai Gia tức giận gắt hắn một trận, còn đuổi hắn ra ngoài, nhưng, hoàng đế đích thân đến tìm Ai Gia, bảo Ai Gia hạ chỉ, Ai Gia lúc đó rất sốc, hỏi hắn là có ý gì, hoàng đế nói với Ai Gia, nói Tiêu Kiêu muốn lợi dụng Tráng Tráng, Tiêu gia có ý đồ mưu phản, hắn kêu Ai Gia hạ chỉ, bèn nói Hầu gia chê Hàn Thanh Thu xuất thân không cao, để Ai Gia ban hôn có. Thể nâng cao thân phận của Hàn Thanh Thu, Ai Gia cuối cùng đã đồng ý. Hoàng Thái Hậu tin sao? Thương Mai nâng cao giọng. Hoàng Thái Hậu nói, Ai Gia lúc đó đã tin, nhưng chuyện này sau khi xảy ra, Ai Gia suy nghĩ lại, cảm thấy không thể nào, con người của Tiêu Công, Ai Gia rất rõ, hắn đối với triều đình đối với hoàng gia đều nhất mực trung thành, sao có thể có ý đồ mưu phản chứ? Sau này, Tiêu Kiêu xuất chinh, lập chiến công liên tiếp, hơn nữa trừ về kinh báo cáo nhiệm vụ thì không có trở lại nữa, Ai Gia liền biết hắn đã tổn thương rất sâu. Nhưng có thể như thế nào chứ? Ai Gia không thể truy cứu chuyện này, hoàng đế, chung quy là con trai của Ai Gia. Bà ta bỗng ngẩng đầu, đến đi, truyền Tĩnh Quốc Hầu vào cung. Thương Mai ngây ra, Thái Hậu muốn làm gì? Hoàng Thái Hậu biểu cảm bi thương, Ai Gia muốn biết năm đó hoàng đế đã nói như nào với Tiêu Gia, Ai Gia bỗng nghĩ đến một chuyện. Chuyện gì? Thương Mai hỏi. Viền mắt của Hoàng Thái Hậu vậy mà đã đỏ hoe rồi. Bà ta nhìn Thương Mai, năm đó, Tiêu Kiêu xuất chinh, lập được chiến công, lần thứ hai xuất chinh, là thống soái, trước khi xuất chinh hắn quỳ trước mặt ta, đã xin Ai Gia một chuyện. Cầu xin điều gì? Thương Mai không khỏi tò mò. Hoàng Thái Hậu trầm mặc một lúc lâu, mới khẽ nói, hắn nói, nếu hắn chết trên chiến trường, đừng chôn thi thể của hắn ở mộ phần của tướng sĩ, mà chôn cất ở Thang Sơn. Thang Sơn? Là Thang Sơn ở ngoài kinh thành sao? Phải, Tráng Tráng trước đây thích nhất đến Thang Sơn tránh nóng, tiên đế ban cho Tráng Tráng một tòa trang viên, ở Thang Sơn, khi Tiêu Kiêu xuất chinh, Tráng Tráng cũng vừa hay ở Thang Sơn, lúc đó Ai Gia luôn không hiểu là tại sao, sau này dần dần quên mất chuyện này, hiện nay bỗng nghĩ tới, trời à, hai đứa trẻ này. Giọng của Hoàng Thái Hậu hơi nghẹn lại, bà ta đối với Tráng Tráng thật sự thương yêu, nếu đổi thành người khác, chưa chắc có thể khiến bà ta áy náy trong lòng như thế. Thương Mai hồi lâu không nói chuyện. Hoàng Thái Hậu cũng không nói gì nữa. Tĩnh Quốc Hầu vào cung, lúc này, sắc trời đã chập tối rồi. Hoàng Thái Hậu nhìn Tĩnh Quốc Hầu tóc bạc trắng, hầu gia, gần đây thân thể có tốt. Tạ Hoàng Thái Hậu quan tâm, lão thần cũng coi an khang. Tĩnh Quốc Hầu giọng như chuông vang, quả thật, Thương Mai thấy sắc mặt hồng hào đó, động tác nhanh nhẹn, có thể biết thân thể của ông ta thật sự an khang. Vậy thì tốt, sức khỏe hầu gia an khang, là phúc của Đại Chu ta. Hoàng Thái Hậu phượng thể an khang mới là phúc của Đại Chu ta. Hoàng Thái Hậu đã cười, hay, Ai Gia biết hầu gia là người sảng khoái, cũng không vòng vo nữa, ngươi nói cho Ai Gia biết, năm đó Tiêu Kiêu trước khi lấy hàng Thanh Thu, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đế đã nói gì với Tiêu gia các ngươi? Có phải là đã uy hiếp các ngươi? Hầu gia Trung Hoa đã trải qua mưa to gió lớn, nghe thấy câu hỏi sắc bén này của Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu, không có chuyện như thế. Năm đó là nghiệt tử Tiêu Kiêu hồ đồ, lén lút quan hệ với thị nữ của công chúa, đã tổn thương công chúa, là Tiêu gia vô duyên vô phúc phải lấy một vị hiền thục đế nữ này của công chúa. Hoàng Thái Hậu khẽ thở dài, hầu gia không cần nói vòng vo, Ai gia chỉ muốn biết sự thật. Đây chính là sự thật, Hoàng Thái Hậu không cần đi sâu, sự việc đã trôi qua 11 năm, mọi chuyện đều đã qua rồi, Hoàng thượng anh minh, trong lúc tại vị, tạo phúc cho bách tính, nhận được yêu quý bách tính, là minh quân khó gặp được. Hầu gia đanh thép có lực nói. Thương Mai biết hầu gia cái gì cũng sẽ không nói, ông ta là người ý chí kiên định, cũng là tướng soái có tầm nhìn xa, ông ta hiểu sâu sắc, vì quốc gia mà suy nghĩ, vì Tiêu gia mà suy nghĩ, mọi chuyện đều nên chôn vùi. Hoàng Thái Hậu thấy ông ta cố chấp không nói, bèn nói, bỏ đi, Ai gia biết ngươi nếu như không muốn nói, sợ là không thể ép ngươi mở miệng, Ai gia chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như Tiêu Kiêu và công chúa còn có tình, ngươi có nguyện cho công chúa với Tiêu Kiêu thành thân không? Hầu gia trầm mặc một lúc, mới từ từ nói, tôn tử của lão thần không có tài đức để xứng với công chúa. Biểu cảm của Thương Mai lặng xuống, xem ra, Tiêu gia thật sự sợ rồi. Hoàng Thái Hậu thở dài, ngươi đi đi. Hầu gia trước khi đi đã liếc nhìn Thương Mai, nói, Vương Phi, mọi chuyện đều là sự sắp xếp tốt nhất, Vương Phi không cần nhọc lòng. Lời này rõ ràng là đang nói với Thương Mai, đừng lo chuyện bao đồng. Thương Mai trầm mặc không nói. Cô biết người đứng đầu một đại gia tộc, trên vai phải gánh vác cái gì, đó là tính mạng của cả gia tộc, không cho phép ông ta mềm lòng. Hầu gia sau khi rời khỏi hoàng cung, trầm giọng phân phó người bên cạnh, lập tức đi điều tra, xem công chúa hôm nay có phải đã từng vào cung. Vâng. Thị vệ nhận lệnh đi làm. Hầu gia về đến phủ, thị vệ cũng không bao lâu cũng về đến rồi, bẩm hầu gia, hôm nay công chúa quả thật vào cung, còn gặp hoàng thượng. Sắc mặt hầu gia ngưng trọng. Trầm tư hồi lâu, ngẩng đầu từ từ nói, để đại phu nhân đến phủ công chúa một chuyến, nói vài câu với công chúa. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 339, thiếu niên của chúng ta. Đại phu nhân Trương Thị của Hầu Phủ, mẫu thân của Tiêu Thác và Tiêu Kiêu. Nghe thấy sự phân phó của lão gia tử, Trương Thị khẽ lắc đầu, hà tất gì phải sát thêm muối vào vết thương chứ. Hầu gia trầm tĩnh nhìn bà ta. Ngươi luôn hiểu chuyện, nguyên do bên trong không cần lão phu nói cũng hiểu, chuyện này liên quan đến tính mạng người thân của mấy trăm người Tiêu gia chúng ta, những năm nay tuy chúng ta hành sự khiêm tốn thu nhiễm phong mang, nhưng hoàng thượng vẫn kiên kỵ chúng ta, hiện nay công chúa đã biết sự thật, nếu như nàng ta đi tìm Tiêu Kiêu có thể chống đỡ không? Ông ta nhìn xung quanh, đè thấp giọng nói, hoàng thượng chỉ là bị bệnh, còn chưa có băng hà. Trương Thị đã trầm mặt, phải, Tiêu Kiêu đối với công chúa không có năng lực chống đỡ. Nhưng công chúa ở trước mặt hắn ta nói một câu, hắn ta ngay cả mạng cũng có thể cho nàng ta. Nếu như hai người một khí quấn vào nhau, hậu họa không lường được. Nhất là những năm nay, thế lực của công chúa càng phát triển kinh người, sau lưng có Nhiếp Chính Vương, An Thân Vương, Lễ Thân Vương, Trần Gia, Hồ Gia, quan trọng nhất là tài lực hùng hậu, hoàng hậu sao có thể để Tiêu Kiêu lấy nàng ta. Một khi sự hiểu lầm của hai người giải quyết, lần nữa ở bên nhau, không có ai có thể ngăn cản. Hoàng thượng sẽ đối đãi Tiêu gia như nào? Trương Thị mang theo tâm trạng vô cùng bất lực, vô cùng đau khổ, đến cửa của phủ công chúa. Bà ta bước xuống xe ngựa, nặn ra một nụ cười, người canh cửa nghe thấy là phu nhân của hầu phủ thì đi vào bẩm báo trước, sau đó đi ra dẫn Trương Thị vào trong. Khi Trương Thị nhìn thấy Tráng Tráng, trái tim đau nhói, vị công chúa đã từng tràn đầy sức sống đó, hiện nay lại trở lên gầy mòn tái xanh như này. Trương Thị tham kiến công chúa. Trương Thị quy củ hành lễ. Phu nhân không cần đa lễ, ngồi đi. Thần sắc của Tráng Tráng bình lặng nhìn Trương Thị, suýt chút nữa thì bà ta sẽ trở thành mẹ chồng của mình rồi. Suýt chút nữa. Trương Thị khẽ nói cảm ơn, sau khi ngồi xuống thì nhìn Tráng Tráng, sắc mặt của công chúa có chút không tốt, nên giữ gìn sức khỏe. Bản cung không sao, tạ phu nhân quan tâm. Tráng Tráng nhìn bà ta, phu nhân hôm nay đến là có chuyện gì sao? Người của Tiêu gia với nàng ta nhiều năm không qua lại, Trương Thị hôm nay đến, Tráng Tráng rất bất ngờ, nhưng trong lòng thấp thoáng cảm thấy bà ta đến không có ý tốt. Trương Thị do dự một lát, những lời mà hầu gia căn dặn gần như không nhẫn tâm nói ra. Tráng Tráng nhàn nhạt nói, phu nhân có gì cứ nói thẳng. Trương Thị mang theo nụ cười, nói, cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là nghĩ tới Tiêu gia và phủ công chúa cũng có chút quan hệ liên hôn, Thanh Thu là thị nữ của công chúa, vào phủ đến nay, tuân thủ phép tắc, chăm lo gia đình, quản lý phủ đại tướng quân đến chu đáo, một giọt nước cũng không lọt, thiếp thân đặc biệt đến cảm tạ công chúa đã dạy bảo. Tráng Tráng nghe thấy lời này, khẽ mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo, không cầm cảm ơn, là tạo hóa của nàng ta. Trương Thị không nói chuyện, cổ họng của bà ta giống như có một đống bông gòn chặn lại, không nuốt xuống được, cũng không nhổ ra được, vô cùng khó chịu. Quỳnh Hoa là người tính tình bộc trực, nàng ta tức giận nói, thì ra người hôm nay đến là hát đế, cần gì phải thế? Công chúa trước đây và phu nhân cũng có giao tình, không cần thiết tổn thương người như thế, chuyện của Tiêu gia các ngươi có liên quan gì đến phủ công chúa, không cần đến cảm tạ công chúa. Trương Thị xấu hổ ngượng ngập, công chúa lượng thứ, thiếp thân. Ai, bỏ đi, thiếp nghĩ công chúa hiểu ý của thiếp thân tuy ích kỷ, lại cũng không phải là vì mình, hy vọng công chúa có thể hiểu cho. Tráng Tráng đưa tay, vuốt lông mày, mệt mỏi nói, phải, mọi người đều là bất đắc dĩ, tất cả mọi chuyện đều có nỗi khổ của mình, đi đi, phu nhân, duyên phận giữa ta và Tiêu Kiêu đã dừng ở 11 năm trước, quay về chuyển lời với hầu gia, không cần lo lắng. Bản cung sẽ không tổn hại đến Tiêu gia, bản cung cũng không phải thiếu nữ coi tình yêu quan trọng hơn tất cả như 11 năm trước, ta biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Trương Thị nghe vậy trong lòng rất buồn, ở trước mặt Tráng Tráng, bà ta cảm thấy mình rất đáng khinh. Bà ta không còn mặt mũi gặp Tráng Tráng nữa, cho nên đứng dậy cáo lui. Tiêu Kiêu tự nhiên cũng bị hầu gia nhắc nhở một phen, Tiêu Kiêu cả quá trình không nói một lời, chỉ là đến cuối, nói một câu, cháu biết làm như nào. Hắn ta sau khi rời khỏi, lại không biết có thể đi đâu, hầu phủ không muốn quay về, đại tướng quân phủ càng không muốn trở về, từ trong miệng của tổ phụ, hắn ta biết Tráng Tráng đã biết chuyện năm đó, nhưng có thể như nào chứ? 11 năm trước không thể ở bên nhau, hiện nay thì có thể rồi sao? Hắn ta đến tụ hiền cư, tìm một nhã gian uống rượu, một mình uống 5 cân rượu, hắn ta nằm bò trên bàn, cứ uống đến khi trong lòng không có bất kỳ cảm giác nào nữa. Trong cơn say, hắn ta dường như nghe thấy có người đi vào, có người nhẹ nhàng ngồi xuống, ở bên cạnh hắn ta. Có người ôm lấy hắn ta, ở bên tai hắn ta nói cái gì hắn ta nghe không chân thật, nhưng... giống như lần đầu tiên hắn ta ôm Tráng Tráng, còn hôn nàng ta, cứ như thế không màng mọi thứ, hắn ta rất muốn tìm lại bản thân khi đó. Không quay lại được nữa, bọn họ đều không có dũng khí lúc đầu, cũng không có sự đơn thuần của lúc ban đầu nữa rồi. Tráng Tráng. Trong kẽ răng của hắn ta lẩm bẩm cái tên này, cảm nhận được người đó ôm hắn ta, trên mặt có giọt nước mắt nóng bỏng. Tráng Tráng quả thật đến rồi, ám vị tìm được hắn ta, nàng ta liền đến rồi. Nàng ta ôm hắn ta, không có mong muốn khác, nàng ta chỉ là hy vọng mình nhớ hương vị này, nàng ta quên mất bao lâu, loại cảm giác tiếp xúc da này. Hắn ta cuối cùng tìm được Tiêu Cự, nhìn thấy nàng ta. Tráng Tráng lùi ra, mỉm cười nhìn hắn ta, biết ngươi ở đây, ta đến nói chuyện. Đầu của Tiêu Khiêu rất choáng, không biết có phải bởi vì nụ cười của nàng ta không. Hắn ta đưa tay, ngón tay thô ráp lướt qua gò má của nàng ta, lau nước mắt, lẩm bẩm nói, ở trong lòng ta, một người giống như bảo bối, tại sao người khác muốn tổn thương như thế? Tráng Tráng cười trong nước mắt, nhìn ngươi kìa, trông rất ngốc. Từ khi ta vào cung, nàng liền nói ta ngốc, hiện nay nghĩ lại, chắc là ngốc thật. Hắn ta mỉm cười như đứa trẻ, đáy mắt nhiễm ý say và đau thương.